Führer, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, kính gửi những người kiều ngụ giải rác trong các xứ Pông, Galati, Cappadocia, Asia và Bithynia là những người được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Thánh Linh để vâng phục Đức Chúa Jesus Christ và dự phần trong sự giải huyết Ngài. Cầu xin ân điển và bình an càng gia tăng trên anh em. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jesus Christ, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách, để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jesus Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả, ngoặc kép, vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các nhà tiên tri đã tìm tòi, tra xét và đã báo trước về ân điển dành sẵn cho anh em. Họ tra xem để biết vào thời điểm nào và hoàn cảnh nào mà Thánh Linh Đấng Christ trong họ đã chỉ dẫn, khi Ngài báo trước sự thương khó của Đấng Christ và vinh quang theo sau. Các nhà tiên tri đã được tỏ cho biết rằng họ không phục vụ chính mình, mà phục vụ anh em về những điều hiện nay đã công bố cho anh em bởi những người, nhờ Đức Thánh Linh là Đấng từ trời sai xuống, giảng tin lành cho anh em. Chính các thiên sứ cũng ước ao được nhìn thấy những điều ấy. Vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước khi anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Vì có lời chép, các con phải thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Ngài là Cha, Đấng không thiên vị và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ này. Ngoặc kép, vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết, đã được định sẵn trước khi tạo dựng vũ trụ, nhưng vì anh em mà được bày tỏ vào thời kỳ cuối cùng này. Nhờ Ngài mà anh em tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang, để đức tin và hy vọng của anh em được đặt nơi Đức Chúa Trời. Nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. Anh em đã được tái sinh, không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại. Đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì, mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là tin lành đã được công bố cho anh em. Ngoặc kép, vậy, anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, xảo trá, đạo đức giả, ghen tị và mọi chuyện vu cáo. Anh em hãy khao khát sự thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người loại ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà làm chức tế lễ thánh, để dâng sinh tế thiêng liêng, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh chép, này, ta đặt tại Siôn một hòn đá góc nhà đã được chọn lựa và quý trọng, ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn. Vậy, với anh em là người đã tin, thì Ngài là quý giá, nhưng với những kẻ không tin, thì hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá góc nhà, và là hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã, họ bị vấp ngã vì không vâng giữ đạo, như đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em giao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương, tôi khuyên nài anh em phải cự kiêng những dục vọng xác thịt, là điều chống nghịch với linh hồn. Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng. Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, hoặc các tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em làm điều lành để làm, câm lặng lời ngây ngô của những kẻ ngu dại. Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác. Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Là những đầy tớ, anh em hãy tuân phục chủ mình với cả lòng kính sợ, không chỉ với những người chủ hiền lành, tốt bụng mà cả người chủ khó tính nữa. Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công thì đó là một ơn phước. Nếu làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì có gì đáng khoe đâu. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại CS. O anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài. Ngài không hề phạm tội, nơi miệng Ngài không thấy điều dối trá. Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại, lúc chịu đau khổ, Ngài không hề ham dọa. Nhưng phó thác chính mình cho đấng phán xét công minh. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính, nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Ngoặc kép, vì anh em như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình. Để nếu có người chồng nào dù không vâng dự đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói. Vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sarah vậy. Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn. Vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu. Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi để thừa hưởng phước lành. Vì, ai muốn yêu sự sống và thấy những ngày tốt đẹp thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt. Hãy lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình và đuổi theo. Vì mắt Chúa đoái xem người công chính, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác. Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai làm hại anh em. Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng. Nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là Thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. Khi bị nói xấu, anh em phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ phải hổ thẹn. Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác. Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính. Để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết về phần thể xác nhưng được sống về phần tâm linh. Bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Noe, suốt thời gian chiếc tàu được đóng. Trong tàu chỉ một số ít, tổng số là 8 người, được cứu khỏi nước. Báp têm ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em. Báp têm không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng, qua sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các chủ quyền và mọi thế lực suy phục. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí, vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngoặc kép, ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác táng, thờ hình tượng gớm ghiếc. Khi thấy anh em không còn dự vào sự trụy lạc phóng túng ấy nữa thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em. Nhưng họ sẽ phải khai trình với đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. Vì lý do đó, tin lành cũng đã được giảng ra cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. Ngoặc kép, trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau. Như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như giao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng, hoan hỉ. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm pháp, hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác. Trái lại, nếu có ai vì làm cơ đốc nhân mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì thời kỳ phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời, nếu bắt đầu từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ không vâng phục tin lành Đức Chúa Trời sẽ thế nào? Và, nếu người công chính còn khó được cứu rỗi, thì những kẻ bất kính và kẻ có tội sẽ ra sao? Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão trong anh em, vì tôi cũng là một trưởng lão, là nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, và cũng là người sẽ được dự phần trong vinh quang sắp được bày tỏ. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm. Không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Rồi khi đấng chăn chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh mão triều thiên vinh quang không phai tàn. Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cù ân niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình. Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi nhờ xin vanh, người tôi xem như một anh em tín cẩn, vì ết đôi dòng để khích lệ và làm chứng với anh em rằng đây là ân điển thật của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong ân điển đó. Hội thánh tại Babylon, những người cùng được chọn như anh em, gửi lời chào anh em, con tôi là Mark cũng vậy. Hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào đón nhau. Cầu xin sự bình an ở với tất cả anh em là những người ở trong Đấng Christ.